Bá khí, chương 679, bước tiếp theo, đao kiếm vị diện. Góc truyện audio.com, bởi vì chúng thần hàng lâm cho nên cả vị diện cấp thấp này đều khắp nơi vui mừng, vô số võ giả bế quan ẩn ở vô biên hải vực đều quay trở lại đại lục mộ bái thần tích, phàm là những người cùng thế hệ với Phong Vân Vô Ngân, hiện tại đều đã có mấy thế hệ rồi. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới Phong Vân Vô Ngân lại thành tựu thần giai, lại là thần giai không phải tầm thường. Màn đêm buông xuống, Phong Vân Vô Ngân cùng Thanh Thanh ở cùng một chỗ, trong phòng hai người kích động không thôi, tựa như năm đó động phòng hoa trúc. Tận hưởng nam hoan nữ ái. Hơn nữa, hôm nay thể chất Phong Vân Vô Ngân khác hẳn với thường nhân, long tượng chi thể, lại thành tựu thần thể, bởi vậy hắn dễ dàng đưa Thanh Thanh lên cực nhạc, làm cho nàng hạnh phúc mà rơi lệ không thôi. Sau khi vân tan vũ tán, Thanh Thanh nằm trong ngực Phong Vân Vô Ngân mà dùng ngón tay tại ngực Phong Vân Vô Ngân mân mê nói. Vô Ngân, hôm nay chàng đã thành thần, quyền cao chức trọng cũng nên quảng nạp thê thiếp. Mở rộng hậu cung, Ngọc Yêu Nhiên tỷ tỷ cùng Lâm Lang công chúa kỳ thật sớm đối với chàng tình căn thâm trùng. Những năm này các nàng cùng thiếp đồng dạng, đều đau khổ chờ chàng, chàng sao không đem các nàng nạp thành thiếp thân tùy tùng, làm cho các nàng một đời một thế đều phục thị bên chàng. Nghe vậy, Phong Vân Vô Ngân liền bắt đầu nhớ lại một ít duyên phận với Yêu Nhiên, Lâm Lang. Trong nội tâm cũng cảm giác được nhu tình bốn phía, hắn khẽ nói. Chuyện này cũng phải cần Yêu Nhiên cùng Lâm Lang có đồng ý hay không, cũng không phải sự tình một mình ta có thể định đoạt được. Vừa dứt lời, rèm che hơi nhấc lên, Yêu Nhiên cùng Lâm Lang công chúa thần sắc xấu hổ cố lấy dũng khí mà từ từ đi vào. À Thanh Thanh, nguyên lai nàng tính toán ta à, Phong Vân Vô Ngân không nhịn được mà cười rộ lên, nguyên lai Yêu Nhiên cùng Lâm Lang vẫn ẩn một bên. Theo lý mà nói, dùng tu vi cảnh giới của Phong Vân Vô Ngân lúc này mà nói, thần thức hơi thả ra là có thể biết rõ hết thảy. Bất quá, bởi vì cùng Thanh Thanh lâu ngày gặp lại, cho nên hắn không có đi đề phòng cái gì cả, cho nên không để ý tới bên cạnh còn có người. Tốt, đã đến rồi, đêm nay liền làm thành hào sự a, Phong Vân Vô Ngân lớn tiếng cười, một trái một phải đem Yêu Nhiên cùng Lâm Lang công chúa kéo vào trong ngực, trong lúc nhất thời cả phòng đều là xuân sắc. Lâm Lang cùng Yêu Nhiên sau hơn 10 năm đau khổ chờ đợi rốt cuộc đạt được sự tiếp nhận của ý trung nhân, các nàng nhất thời cũng được Phong Vân Vô Ngân đưa lên đỉnh cực nhạc, rốt cuộc không nhịn được mà dâng trào nước mắt. Sáng sớm hôm sau, Phong Vân Vô Ngân tinh thần vô cùng phấn chấn mang theo chúng thê thiếp đi tới quảng trường Chiến Tần Đế Quốc. Lúc này, Hoàng đế Chiến Tần Đế Quốc văn võ bá quan cùng với tất cả đầu lĩnh của vô biên hải vực hóa hình yêu thú hải vực tụ tập lại quảng trường, mỗi người sắc mặt đều phấn khởi kích động cơ hồi không kìm nén được. Mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, hôm nay Phong Vân Vô Ngân sắp sửa thi triển đại thần thông, đem chọn cái vị diện này chuyển rời lên khu vư xê cao cấp vị diện mang đến cho mọi người vô số chỗ tốt. Lại nói, Phong Vân Vô Ngân cũng coi như đạt được công đức vô lượng rồi. Bản thân hắn không cần phải đem tất cả sinh linh vị diện này đưa lên thượng giới, chỉ cần mang theo những người mình quen biết là được rồi. Nhưng mà Phong Vân Vô Ngân lại muốn đem chọn cái vị diện này nhổ tận gốc, cái này gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Góc truyện audio.com. Vô Ngân, hôm nay, thời điểm vị diện phi thăng ta đã truyền tới tất cả sinh linh, mỗi người đều cầu nguyện, mộc dục huân hương. Tắm rửa dâng hương, thành kính lễ bái, cảm ơn đại ân đại đức của ngươi. Lão đại thế lực tối cường tại vô biên hải vực thành kính nói với Phong Vân Vô Ngân. Tốt, mọi người không cần phải khách khí, bắt đầu đi. Phong Vân Vô Ngân thuần thục tế ra mảnh chí cao thần khí toái phiến kia. Khắp thiên không vị diện này tràn ngập vinh quang của thần, thần chi văn tự khó bề phân biệt, ngũ quang thập sắc bắt đầu lãng đãng, ai ai cũng đều cảm giác như lạc vào tiên giới vậy. Ầm ầm, một đại thủ che trời ngang trời xuất thế xuất hiện, trực tiếp nắm lấy cái vị diện này nhổ tận gốc. Vị diện bắt đầu phi thăng, a, không thể tưởng tượng nổi. Vô số sinh linh đều kích động hô hào lên, Phong Vân Vô Ngân nắm chặt tay Thanh Thanh, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Toàn bộ vị diện được đại thủ che trời kia nhấc lên, nhanh chóng phi thăng, bay lượn trong vũ trụ mênh mông, triệt để rời khỏi khu vực không gian bích lũy yếu ớt, phẩm chất thấp không chịu nổi này, bắt đầu chậm rãi tiến về phía khu vực chí cao vị diện linh khí dồi dào. Trên đường đi cảnh trí vô cùng kỳ quái, tầng tầng lớp lớp, vô số vị diện cao cấp tinh cầu thoáng cái hiện lên. Vũ trụ chi thụ, không gian trùng động, hải dương đế quốc cực phẩm khoáng mạch thần giai di tích các loại lần lượt đều xuất hiện. Tất cả mọi người, Hoàng đế Chiến Tần Đế Quốc Lý Vạn Tiên, Phong Vân Tuyết, kể cả Thanh Thanh toàn bộ đều nhìn không chớp mắt. Theo thiên địa linh khí quanh mình ngày càng dồi dào, đại lượng võ giả đều tự động đột phá bình cảnh, đột phá cảnh giới. Sinh linh bình thường cho dù có bệnh hiểm nghèo quấn thân thì lúc này ốm đau biến sạch, kiện kiện khang khang. Khỏe mạnh, tinh thần vô cùng phấn chấn, sinh cơ dạt dào. Tất cả sinh linh tuổi thọ đều đột phá cực hạn kéo dài ra mấy lần. À, thật tốt quá. Căn cốt của ta chỉ có thể lăn lộn dưới hậu thiên, vĩnh viễn không đột phá nổi tiên thiên, nhưng mà vừa mới đi tới khu vực vị diện cao cấp này, đi tới phiến tinh không này lại rõ ràng đạt tới tiên thiên cảnh giới. Một ít võ giả tầng lớp dưới chót hiện tại cũng đã nhận được lợi ích thực tế. Lý Vạn Tiên đứng tại bên người Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên nghênh đón đế cấp kiếp vân, dĩ nhiên đứng trước mọi người nhận kiếp số tẩy lễ cảnh giới tăng thêm một tầng. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng vĩnh viễn ngừng lại tại cảnh giới này, không nghĩ tới lại dễ dàng đột phá như vậy. Lý Vạn Tiên phóng khoáng cười to. Ngoài ra, những người khác cũng có dấu hiệu đột cảnh giới cao hơn. À, nhạc phụ đại nhân, tu vi bản thân của một võ giả đối với căn cốt tiềm lực cực kỳ trọng yếu, bất quá vị trí hoàn cảnh sống cũng phi thường trọng yếu. Lúc trước vị diện này phẩm chất quá kém đã hạn chế các người, hôm nay đổi lại hoàn cảnh mới, nước lên thì thuyền lên, các người liền tự động đột phá. Phong Vân Vô Ngân cười cười nói, lại nói, hiện tại khu vực chúng ta đang đứng chỉ là cao cấp vị diện, mục đích của ta chính là một cái siêu cấp vị diện do trên mấy trăm vạn cái cao cấp vị diện tạo thành. Chờ các người tới nơi đó, đem linh hồn ấn ký thác đến không gian bích lũy tiềm lực của các người còn có thể gia tăng lên vô hạn, ha ha ha. Nhạc phụ đại nhân, đến lúc đó đoán chừng chuyện người thành thần cũng chỉ là sự tình mấy tháng. Hít hà, góc chuyện audio.com. Đám người Lý Vạn Tiên hít sâu một ngụm lãnh khí, phảng phất như không tin được lỗ tai của mình. Nữ tế, không phải thế chứ, ta có thể thành thần. Hơn nữa, chỉ cần mấy tháng là đủ. Ngươi không, thổi ra châu, chém gió, nói dóc. Đấy chứ, hai con mắt của Lý Vạn Tiên trợn trừng so với lồng đèn còn muốn lớn hơn, nói. Vô Ngân, không nên lừa lão trưởng a, Thanh Thanh trêu đùa. Ha ha, ta cũng không có ăn nói bừa bãi a, Phong Vân Vô Ngân đứng đắn đắn nói. Không riêng gì nhà phụ, những người khác chỉ cần là đế cấp mấy tháng sau đều có thể trở thành thần cấp rồi. Đúng, Vô Ngân huynh đệ nói không sai, phẩm chất không gian bích lũy của Tử Yên vị diện có thể sinh ra thượng vị thần đấy. Bởi vậy, mọi người chỉ cần đem linh hồn ấn ký thác vào Tử Yên vị diện cơ hồ là không cần tu hành liền có thể trở thành thần cấp. Điểm này ta có thể chứng minh, Chiêm Táng cất tiếng cười, nói, trời ạ, ngồi không là có thể trở thành thần, đám người hoàng đế chiến tần đế quốc đều ngốc trẻ. Cái này chính là chênh lệch giữa vị diện cấp thấp cùng vị diện cao cấp A, Ngọc Yêu Nhiên cũng cảm thán nói ra. Mọi người bay lượn trong vũ trụ, mấy ngày sau rốt cuộc đi tới Tử Yên vị diện. Lúc này, Tử Yên vị diện đã triệt để hóa thành một cái siêu cấp vị diện. Thiên địa linh khí dồi dào, ẩn ẩn còn có một đạo thần quang quấn quanh, đại lục vô cùng rộng lớn, nhân số hơn vạn ức, không gian bích lũy hiện lên một màu vàng óng ánh, xuất sinh ra vô số thần thú. Từ xa nhìn lại, một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài chu cấp không sơn rạng rỡ, hải dương sôi trào. Từng đạo khoáng mạch phẩm chất cực kỳ cao răng răng khắp nơi, mặc kệ người tới thu thập. Quả thực chính là một cái tiên cảnh a, hư vô phiêu miếu. Thần tiên động phủ, a, về đến nhà rồi. Hai tỷ muội Tử Yên, Tử Viêm nhìn nhau cười cười. Hoa, thật đẹp a, nơi này là thiên đường sao? Hai mắt Thanh Thanh mở lớn, kìm lòng không được mà nắm chặt lấy tay Phong Vân Vô Ngân, lòng bàn tay sớm đã mồ hôi đầm đìa. Đây là Tử Viêm vị diện, là nhà sau này của chúng ta. Chấm, Hoàng đế chiến tần quốc cùng đám người Lý Vạn Tiên gần như nói mê. Tất cả sinh linh vị diện cấp thấp đều không thể tin được một màn trước mắt. Bọn hắn cũng có tư cách đến nơi này ở lại. Hơn nữa, không khí khu vực này hoàn toàn chính xác so với không khí cao cấp vị diện muốn cao hơn mấy chục lần, tùy tiện hít thở đều có công hiệu tẩy mao phạt tủy. Ha ha ha, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của mọi người rồi. Được rồi, ta muốn đem vị diện cấp thấp này dung nhập vào Tử Yên vị diện, các ngươi đều đem linh hồn ấn ký thác vào Tử Yên vị diện, trở thành người của Tử Yên vị diện, hưởng thụ các loại phúc lợi của cái siêu cấp vị diện này đi. Dưới sự chỉ đạo của Phong Vân Vô Ngân, những sinh linh vị diện cấp thấp đều thả ra linh hồn ấn ký thác tới không gian bích lũy Tử Yên vị diện, hoàn thành chuyển hướng vận mệnh. Kế tiếp, vị diện cấp thấp bị đánh thành từng đoàn năng lượng phẩm chất thấp dung nhập vào không gian bích lũy Tử Yên vị diện. Từ đó, Phong Vân Vô Ngân để cho Tử Yên an bài nhân thủ đem mọi người sắp xếp vào một tòa thành thị, Hoàng đế chiến tần đế quốc trở thành chủ tòa thành này. Dân cư bên trong tòa thành này đều là sinh linh vị diện cấp thấp, bốn phía là vô tận khoáng mạch, vô số thần quả sinh trưởng, kỳ hoa dị thảo phi thường có lợi cho tu hành quấn quanh. Góc chuyện audio.com. Mặt khác, Phong Vân Vô Ngân còn để cho người đưa tới các loại thần giai bí tịch lại để cho Hoàng đế chiến tần đế quốc cùng đám người Lý Vạn Tiên, Thanh Thanh chọn lựa. Mỗi người đều thành công đem linh hồn ấn ký thác tới Tử Yên vị diện xong, khí chất đều sinh ra thoát thai hoán cốt giống như một kẻ nghèo đột nhiên biến thành quý tộc vậy. tiến triển cực nhanh, Phong Vân Vô Ngân cũng ở lại bên cạnh mọi người cùng mọi người tu hành. Qua mấy tháng tu hành, quả nhiên đám người Lý Vạn Tiên, Hoàng đế Chiến Tần Đế Quốc một ít đại năng sâu trong vô biên hải vực toàn bộ đều thành thần. Thành tựu đế cấp thần, mà ngay cả Thanh Thanh, Ngọc Yêu Nhiên, Lâm Lang cũng thành thần. Cũng giống với Phong Vân Vô Ngân, ở loại siêu cấp vị diện này, cho dù mọi người không tu hành, ngồi, đi, đứng, ngủ một giấc cảnh giới sẽ đều tăng lên. Thành thần cũng chỉ là sự tình tự nhiên, đương nhiên muốn thành tựu thần vị thì vẫn phải hao phí tâm lực đi tu hành, tham mộ thiên đạo cùng nhìn xem căn cốt rồi. Tử Yên vị diện phẩm chất ngày càng hoàn mỹ, ngày càng vững chắc. Hiện tại, nhân số Tử Yên vị diện đã tới hơn vạn ức người, nhưng chung quanh lại có vô số sinh linh muốn chuyển tới, muốn tìm tới nương tựa. Bất quá Tử Yên vị diện cũng không giống như lúc đầu, điên cuồng khuếch trương nhân số rồi. Bởi vậy, hiện tại muốn nhập hộ tịch Tử Yên vị diện cần phải trải qua khảo hạch vô cùng nghiêm khắc. Hết thầy, đã đi vào quỹ đạo. Một ngày nào đó, Phong Vân Vô Ngân với Trúc Lão chiêm táng cùng với chúng thê thiếp của mình tụ tập lại một chỗ tán gẫu. Vô Ngân, Tử Yên vị diện đã thập phần vững chắc, người cần đón đều đã đón tới, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì? Trúc Lão tủm tỉm cười nói với Phong Vân Vô Ngân. Đúng rồi, Vô Ngân, ngươi còn có một cái ước hẹn 3 năm, đi tinh linh vị diện đón đạ, hôm nay cái ước hẹn 3 năm kia chỉ còn gần 1 năm a ân. Phong Vân Vô Ngân gật gật đầu, nói, ta có lẽ phải vì cái ước hẹn 3 năm kia mà làm một cái chuẩn bị tỉ mỉ. Hôm nay, thực lực của ta tuy rằng có thể tung hoành tại khu vực siêu cấp vị diện, bất quá đến trí cao vị diện lại không đủ dùng. Ta cũng không muốn đi tinh linh trí cao vị diện rồi lại để người khác khinh thường, mất mặt. Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng chiêm táng đại ca muốn đi nhìn thâm nguyên vị diện một cái, trợ giúp chiêm táng đại ca lấy được một cái danh phận tại thâm nguyên vị diện. Bởi vậy, 1 năm thời gian, để thăng lực là trọng yếu nhất. Bất quá, lấy thực lực hiện tại của ta đang rơi vào một cái bình cảnh có chút hương vị cất bước gian nan, muốn tăng tiến một chút đều thập phần khó khăn. Cho nên ta cần đại khí vận thiên đại kỳ ngộ. Mà kỳ ngộ cùng khí vận ta cho rằng nó ở tại thượng cổ vị diện kia, đao kiếm vị diện. Đao kiếm vị diện tồn tại ở 5.000 tỷ năm trước là tiền sử văn minh chân chính. Tại đao kiếm vị diện, đao tu cùng kiếm tu một mực thủy hỏa bất dung, thẳng đến một ngày đao tu đắc thế sinh ra một cường giả khủng bố đem toàn bộ kiếm tu trục xuất, đồ sát, cơ hồ toàn bộ kiếm tu đều chết hết. Cuối cùng, một nhóm kiếm tu chạy thoát, một đường bị đuổi giết, kiếm tu còn lại giải rác không bao nhiêu, lại bị đuổi tới Vạn Kiếm Sơn Trang lưu lại một chỗ di tích về sau bị Phong Vân Vô Ngân tìm được. Phong Vân Vô Ngân cũng đã đáp ứng nguyện vọng danh kiếm tu lưu lại kia, đợi một ngày khi hắn tu luyện có thành tựu liền phản hồi đao kiếm vị diện thảo phạt đao tu. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân sau khi đạt được di tích kiếm tu lưu lại qua lời thề cuối cùng có một ngày hắn sẽ phản hồi đao kiếm vị diện. Vô Ngân, đao kiếm vị diện này lúc trước ta đã nghe ngươi đề cập qua mấy lần. Vị diện 5.000 tỷ năm trước hôm nay vẫn tồn tại sao? Hay là đã bị chôn vùi rồi? Hoặc là đã tấn cấp, thật sự là khó giải thích ra, chiêm táng nhíu mày nói ra. Quản chi cho nhiều, dù sao, trong linh hồn ta đã có vị trí tọa độ của đao kiếm vị diện, ngày mai ta liền lên đường, trực tiếp đi tới đao kiếm vị diện. Phong Vân Vô Ngân quả quyết nói, cách chương.